Chương 52, vận may sơn tặc. Xui xẻo sơn tặc. Trở về yêu cầu hết thảy thời gian trôi qua rất nhanh. Tốt ở mục tiêu khoảng cách cổ nổ hạ mới 5-6 cái chấn nhỏ khoảng cách, tuy nhiên đối với người bình thường mà nói rất xa, nhưng là, đối với nhẫn giả mà nói, hay lại là không coi vào đâu. Hơn nửa ngày khẩn cấp đi đường, nạ rủ tô bọn họ thân ảnh, đã xuất hiện ở đây cái sơn tặc qua lại thôn trang. Đi thôi, chúng ta đi gặp vừa thấy lần này nhiệm vụ người ủy thác, hiểu một xuống tên này sơn tặc một ít tình huống ở nói. Mang theo nạ rủ tô bọn họ, cả cạ xì đường kính hướng nhiệm vụ phía trên người ủy thác liên lạc đi qua. Trên thực tế cả cạ xì có thể không cần phải nói như vậy cặn kẽ, nhưng là, đây là nạ rủ tô bọn họ lần thứ nhất ra thôn nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi tiết cái gì, cả cạ sĩ vẫn là phải tay nắm tay dạy dỗ một cái, cho dù hắn ở như thế nào không đáng tin cho ở cả cạ sĩ sau lưng. Không lâu, bốn người liền đã tới lần này thôn làng trung ương một gian nhìn đứng lên tương đối lớn phòng ốc bên ngoài. Dĩ nhiên, dọc theo đường đi, cả cạ sĩ không có thiếu cùng nạ rủ tô bọn họ nói một xuống chính hắn ở nhiệm vụ lên kinh nghiệm còn có tiền nhân lưu lại kinh nghiệm cái gì, tóm lại, liền là tạm thời nước tới chân mới nhảy. Điền áp thức nhồi cho vị tan tất cả quán thâu ở nạ rủ tổ bọn họ náo hải bên trong. Tóm lại, đây chính là đi theo cả cạ sĩ cái này không một chút nào đáng tin lão sư bên người thống khổ gõ cửa. Mở cửa, nói rõ ý đồ sau. Bốn người liền bị cái này lâu năm người ủy thác tiến lên bên trong nhà. Quá tốt, nhẫn giả tiên sinh, các ngươi có thể tới nơi này, chúng ta cuối cùng là có thể cứu chữa. Nhìn cả cạ sĩ. Cái này tự xưng là nơi này thôn trưởng lão nhân gương mặt kích động nói. Thêm trên lão kia mặt, thân thể gầy yếu, lại thêm trên cái này bởi vì kích động mà lay động thân thể, nạ rủ tổ nhìn rất chân thực sợ hắn sẽ trong nháy mắt ngã xuống đất không nổi đây. Ngươi yên tâm tốt, chúng ta sẽ vì ngươi giải quyết tốt sơn tặc chuyện, bây giờ, rồi mời ngươi nói cho chúng ta biết, những thứ này sơn tặc cụ thể lai lịch, còn có số người, có hay không nhẫn giả ở bên trong. Nhìn trước mắt lão đầu, khả năng cả cạ sĩ cũng sợ hai hắn ngã xuống đất không nổi đi, hướng về phía hắn, không có quá nhiều dài dòng, chạy thẳng tới chủ đề hỏi. Cái này, ta cũng vậy không phải rất rõ, tuy nhiên, ta thật giống như nghe mấy lần trước tới thôn sơn tặc nói, bọn họ là chạy trốn bại quân binh sĩ. Chăn trở nhiều cái đỉnh núi, trốn tránh nhẫn giả vây quét, sau cùng mới tới đây. Đã chiếm cứ ở chỗ này đến mấy năm. Nguyên bản chẳng qua chỉ là hơn 100 người sơn tặc, nhưng là, đi qua những năm này phát triển, bây giờ đã là mấy trăm người. Nhẫn giả tiên sinh, không có vấn đề chứ? Nhìn cả cà si, lao niên thôn trưởng không khỏi nói, nhìn cả cà si, gương mặt hy dữ. Dĩ nhiên không có vấn đề gì, liền quên những thứ kia sơn tặc nhiều hơn nữa, cũng chẳng qua chỉ là một ít người bình thường thôi, vẹn vẹn là ta mấy cái học sinh liền có thể giải quyết, lại nói. Không phải là còn có ta cái này thượng nhận ở đây không? Nghe được cái này thôn trưởng mà nói, cả cạ sĩ không có một người, nhàn nhạt nói, được không biết xấu hổ hướng trên mặt mình rất vàng. Tuy nhiên, có một chút là phải chú ý, tên này sơn tặc đầu lĩnh, trên má phải có phải là có một vết sẹo, còn nữa, mắt trái có phải là đã mù. Nhìn trước mắt thôn trưởng, cả cạ sĩ không có lần nữa nói. Không sai, ngươi biết nói bọn họ ấy ư. Nhân thuật tiên sinh. Gật đầu một cái, nhìn cả cạ sĩ, lao niên thôn trưởng không có nói. Không lắc đầu một cái, đại khái tình huống chúng ta đã biết nói, chúng ta cần nghỉ cả một xuống, yên tâm tốt, sơn tặc sự tình, chúng ta sẽ viên mãn hoàn thành. Hướng về phía cái này giàn mua thôn trưởng, cả cạ sĩ nói, không có đang nói gì, mang theo nạ rủ tổ bọn họ, rời đi cái này phòng ốc. Cả cạ sĩ lao sư. Ta xem ngươi và cái đó thôn trưởng chính là lời nói, ngươi thật giống như biết nói cái đó sơn tặc đội đi. Nhìn đi ở trước người mình cả cạ sĩ, nạ rủ tổ không khỏi nói. Quả thật, biết đạo nhất điểm. Gật đầu một cái, không có phản đối nạ rủ tổ mà nói. Biết nói, nhưng là, cả cạ sĩ lao sư, vậy ngươi vừa ra cả cạ sĩ gật đầu. Một bên xạ cụ dạ cũng là không có nói. Chuyện này nói đứng lên. Đối với chúng ta nhẫn giả mà nói cũng không phải là cái gì đại sự, nhưng là, cũng không cần nhượng người bình thường biết tốt. Quay đầu nhìn xạ cụ dạ liếc một chút, cả cạ si không khỏi nói. Tuy nhiên ta không có gặp qua hắn, nhưng là, đối với cái này hỏa sơn tặc, ta cũng vậy hẳn có thai người. Cái này là một đám ở tam chiến hậu kỳ, cùng Cổ Nổ Hạ đối nghịch thổ chi quốc bại trốn binh sĩ. Dẫn đầu là vốn là một cái thiên nhân đội đội trưởng. Bởi vì thời đó tình hình chiến đấu bất lợi, đang bị chúng ta nhẫn giả quân sông vỡ sau, chỉ huy mình mấy trăm tên bộ hạ, đào vong ra chiến trường. Ở liên miên tránh né chúng ta hỏa chi quốc quân đội vây quét sau, tiến vào hỏa chi quốc, nhưng là, khi đó, cùng thổ chi quốc tình hình chiến đấu ở vào kịch liệt nhất thời điểm, căn bản cũng không có nhiều hơn lực lượng qua tiêu diệt bọn họ. Sau cùng, sau khi chiến tranh kết thúc, bọn họ đã lên núi, chiêm sơn vi vương, làm lên sơn tặc. Nói tới chỗ này, cả si không có cười khổ một hồi. Dù sao, nhượng biệt quốc người ở mình trên địa bàn chiêm sơn vi vương, quả thật không có chuyện gì để nói. Cô Nô Hạ cũng là nhận được nhiều lần đối với tên này sơn tặc vây quét, nhưng là, cái này sơn tặc đầu lĩnh, cũng chính là cái này thiên nhân đội thiên nhân chữa NG. Cũng có chiến lược ánh mắt người, lần đầu tiên vây quét, không có thành công. Nhượng hắn mang theo hơn 10 người chạy trốn, lần thứ hai, có đối với nhẫn giả lý giải, càng bị hắn mang theo hơn 100 người chạy trốn, mà lần thứ ba, Cô Nô Hạ càng là ra canh mạnh lực lượng, tuy nhiên đưa hắn bộ hạ cũng tiêu diệt. Tuy nhiên, hay lại là nhượng hắn cho trốn rơi, từ đó về sau, liền lại cũng không có hắn nói hắn xuất hiện qua, nghĩ đến, là chết ở trên đường chạy trốn đi. Không nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện ở đây, lúc tới, nhưng là đã có nhất định lực lượng. Liền ngay cả mình sơn trại tên cũng đổi. Thật đúng là lắc đầu một cái, không biết là đúng cái này sơn tặc tán thưởng hay lại là thở dài cái này sơn tặc xui xẻo, nhiều nhiều năm như vậy, lại bị chính mình gặp phải. Này cả sĩ lao sư, cái này sơn tặc có phải là rất lợi hại a, lại tránh thoát nhiều lần như vậy nhẫn giả vây quét. Nghe được cả sĩ mà nói, một bên xạ cụ giả không có đội trưởng cả sĩ hỏi, dù sao, cả sĩ mà nói hay lại là nhượng hắn có chút bất an, ba lần né tránh nhẫn giả vây quét. Khả năng này yếu ả mà nghe được xạ cụ giả mà nói, một bên nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ, cũng là không có nhìn cả sĩ. Thực lực sao nói như vậy đâu rồi y. Đại khái là hạ nhận trình độ đi, tuy nhiên, những năm qua này, thêm trên hắn hung hãn. Liền là so với trung nhận đến, cũng có thể không kém bao nhiêu. Nghe được xạ cụ dạ mà nói, suy nghĩ một cái xuống, hướng về phía nạ rủ tổ bọn họ, cả xì nói. Trung nhẫn hạ nhẫn như vậy thực lực, hắn làm sao có thể trốn được Cổ Nổ Hạ vây quét đây. Nghe được cả xì mà nói, xả sủ kẻ không có nói. Nhìn cả xì. Mà một bên nạ rủ tổ cũng giống như vậy, tuy nhiên, đến bây giờ, hắn đã ít nhiều gì đoán được một ít. TT, bọn họ dù sao cũng là sơn tặc, qua vây quét bọn họ, đều là một ít hạ nhẫn mà thôi. Sau cùng lần đó vây quét, cũng chẳng qua chỉ là ra động một cái danh chúng nhẫn. Nghe được xạ sủ kẹ mà nói, cả xì không có vây tay, cười nói. Mà nạ rủ tổ trong mắt này một chút sáng tỏ, cũng là không có tránh được cả xì ánh mắt. Hướng về phía nạ rủ tổ, cả xì không khỏi tán dương một cười. Quả nhiên nghe được cả xì mà nói, nạ rủ tổ không có ám đạo, tuy nhiên cũng đúng, một nhóm tiểu nhân sơ tặc, nơi nào phải dùng tới một tên thượng nhẫn ra tay à, sau cùng một lần vây quét, có một trung nhẫn đã coi như là ra động đại lực lượng. Dù sao, mỗi cái trong thôn, thượng nhẫn đều là hy hữu tư nguyên, một loại đều là ở chấp hành cái này cấp A nhiệm vụ hoặc là S cấp nhiệm vụ. Nơi nào sẽ lãng phí ở cái này tiểu nhân sơn tặc nhiệm vụ lên a, nếu không phải cả xì lần này là nạ rủ tô bọn họ dẫn đội thượng nhẫn, như vậy nhiệm vụ, nghĩ đến, cả xì nhìn liền cũng sẽ không nhìn liếc một chút đi. Chẳng những tốn thời gian nhiều, nhiệm vụ thù lao còn không có bao nhiêu, ai sẽ làm như vậy cố hết sức không được cảm ơn sự tình. TT, trở về yêu cầu hết thể á, yêu cầu khen thưởng cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều yêu cầu siêu tầm, yêu cầu nguyệt phiếu, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích ấn vào, yêu cầu hết thể, hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.